Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2402, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 24. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư an tâm làm cái đuôi nhỏ. Đến nỗi đi chỗ nào hoàn toàn chính là hai cái đại lão quyết định. Ninh Thư tất nhiên sẽ không nói thẳng đi Ma Chủ Điện đi tìm mẫu đơn tiên tử. Thanh Hoa Đại Đế sờ lên cằm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bình tĩnh nói. Đừng dùng đắm đuối con mắt nhìn ta. Ngươi cảm thấy mẫu đơn tiên tử sẽ ở nơi nào? Các ngươi là một chỗ mọc ra. Thanh Hoa Đại Đế chiều Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, một chỗ mọc ra không có nghĩa là liền hẳn phải biết nàng ở nơi nào. Đây là cái gì logic? Trường Sinh Đại Đế trầm ngâm chỉ chốc lát. Trực tiếp nói. Đi Ma Chủ Hoàng Cung. Trường Sinh Đại Đế lúc nói chuyện nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi một cái hai cái nhìn ta chằm chằm làm gì? Thế là Ninh Thư ba người phát hiện đến ma giới thế mà không có cách nào đăng vân giá vũ. Chẳng lẽ dựa vào hai cặp chân đi đường a? Nơi này như vậy hoang vu, khẳng định cách hoàng cung khoảng cách rất xa. Thanh Hoa Đại Đế lấy ra phi hành pháp khí, kết quả phát hiện ma khí nồng nặc, sẽ ăn mòn pháp khí. Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày, ma giới thật là khiến người ta chán ghét địa phương. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, phóng xuất ra một đầu kim long, một chút nhảy tới kim long trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Ta đi trước, các người muốn đuổi theo nha. Cỏ dại, người thế mà chạy trước. Thanh Hoa Đại Đế trợn mắt há hốc mồm. Như, vậy lãnh khốc tuyệt tình cố tình gây sự. Trường Sinh Đại Đế mặt đã biến thành hình vuông khối băng mặt. Ninh Thư, các ngươi muốn ngồi nha. Có thể nha, bất quá là muốn cho tiền xe. Tiền, Thanh Hoa Đại Đế dùng khiển trách ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ra mặt laser, đều bắn không xuyên. Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt đối Ninh Thư không hề có tác dụng. Tiền xe, một người hai khối thiên ngoại thạch. Ninh Thư vươn tay khẽ cười nói. Thanh Hoa Đại Đế, chúng ta có thể đi. Vậy các ngươi đi thôi. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Ta đi trước. A ha, ha. Ninh Thư cười đến tùy ý thoải mái. Trường Sinh Đại Đế mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư, lấy ra hai khối thiên ngoại thạch ném cho Ninh Thư. Ninh Thư nhanh lên tiếp nhận tảng đá, cười tủm tỉm thăm dò đứng lên, vỗ vỗ kim long, người có thể lên đến rồi. Người đây là đi lên vẫn là đi tới đi? Ninh Thư nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế, nơi này như vậy hoang vu, hơn nữa người biết Ma Chủ Hoàng Cung ở nơi nào sao? Thanh Hoa Đại Đế tâm không cam tình không nguyện lấy ra hai khối tảng đá nặng nề kín đáo đưa cho Ninh Thư, sau đó ngồi tại kim long trên lưng. Ninh Thư cười đến mặt mũi tràn đầy hoa, ngồi xong đi lên, bất quá tiện thể hỏi một câu, hoàng cung phương hướng hướng một bên nào? Ngoặc kép, Ninh Thư đứng tại đầu rồng to lớn trên, quay đầu đối hai người hỏi, Thanh Hoa Đại Đế, ngươi đem hai cái tảng đá trả lại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, kia không quan trọng, dù sao ta lại không nóng nảy tìm mẫu đơn tiên tử. Chúng, ta an vị ở đây chơi đùa đi, bất quá kéo thời gian càng dài, ta linh khí liền sẽ nhận ô nhiễm, ngươi xem, kim long nhan sắc đều mờ đi, đợi đến linh khí đều bị ô nhiễm tiêu tán, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Thanh Hoa Đại Đế, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ta gặp qua tham lam nhất nữ tiên. Người giống, như ngươi làm sao lại thành tiên? Hướng cái phương hướng này. Trường Sinh Đại Đế chỉ đông, tây phương, hướng. Ninh Thư lập tức hướng cái hướng kia đi. Kim Long tại ảm đạm đi tầng mây bên trong xuyên qua. Càng đến gần Hoàng Cung, ma khí liền càng nồng đậm. Ma nhân vốn là thân mang ma khí. Hoàng cung chung, quanh tụ tập rất nhiều ma giới người, ma khí nồng đậm vô cùng. Hoàng cung rất phồn hoa, một cái thật lớn thành trì, tường thành đều là màu đen, liếc nhìn lại, rất là hùng vĩ. Ninh Thư cúi đầu nhìn ảm đạm kim long, linh khí đều bị ma khí cho ô nhiễm. Tăng thêm tốc độ đến thành trì ở giữa xa hoa nhất hoàng cung. Ninh Thư la lớn, mẫu đơn, ta là Lục Ý, ta tới tìm ngươi. Ninh Thư dồn khí đan điền. Này thanh âm là phi thường lớn, truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, mẹ nó, người này là thiểu năng sao? Bọn họ liền ba người chạy đến người khác địa bàn, còn như thế lớn tiếng gọi, sợ người khác không biết bọn hắn tới đúng hay không? Thanh Hoa Đại Đế đờ đẫn lấy khuôn mặt, cảm thấy này gốc cỏ dại hẳn là thần giới kỳ hoa, quả nhiên là bởi vì nền móng ti tiện nguyên nhân sao? Hoàn toàn không giống như là thần giới người tác phong, tối thiểu lõm một chút, tạo hình đi, để người khác chủ động phát hiện đi, mà không phải lớn tiếng như vậy gọi. Theo Ninh Thư tiếng kêu to, hoàng cung hết thảy ma tướng binh sĩ đều sôi trào, như là kiến hôi tụ tập đứng lên, nhìn chằm chằm trên bầu trời kim long. Là thần giới người, thần giới chạy tới làm cái gì? Những thủ vệ này lấy hoàng cung thị vệ, trên người đều mặc sát người giống ví da quần áo, phía dưới là váy da kiểu dáng, lộ ra cánh tay, cầm trong tay trường mâu, nhìn cùng nhân loại dáng vẻ không sai biệt lắm. Bất quá những này ma giới người trên đầu đều dài lấy màu đen sừng thú, đen nhánh bờ môi, liền cùng hóa đại nùng trang đồng dạng. Nếu như thần giới đều là đi phiêu phiêu dục tiên, uống hạt xương tiên khí lộ tuyến, như vậy ma giới đi chính là tà mị cuồng quyến lộ tuyến. Hừ, một đạo thật lớn hừ lạnh truyền đến. Tiếp tục một cái tóc dài nam nhân bay lên, trên người hắn mặc màu đen thêu tơ vàng chạy cự ly dài. Tuấn lãng, soái khí, lăng hình đen nhánh bờ môi cho hắn tăng thêm một cỗ tà mị. Trường Sinh, Thanh Hoa, hai người các ngươi chạy đến địa bàn của ta tới làm gì? Ma chủ nhìn chằm chằm hai cái đại lão, đến nỗi Ninh Thư, một cái lái xe. Trường Sinh ngậm miệng, Thanh Hoa Đại Đế nói, ta là tới tìm người. Chúng ta, thần giới có người tới nơi này. Ha ha đát, thần giới người căn bản cũng không có thể ở đây sinh tồn. Thanh, Hoa, đầu óc ngươi bị lừa đá. Lần này ta liền không so đo với các ngươi. Cút, nhanh lên. Không thì ta liền đến thần giới đi tản bộ một vòng. Ma chủ đối hai cái đại đế chạy đến nơi đây đến phi thường khó chịu. Hơn nữa còn là muốn dẫn đi mẫu đơn. Nằm mộng, Thanh Hoa Đại Đế một hơi kém chút phá hỏng. Mẹ nó tệ, hắn mỗi lần đều cùng người ôn tồn nói chuyện. Này một cái hai cái, đều cùng ăn thuốc nổ đồng dạng đỗi. Hắn trêu ai ghẹo ai. Trường Sinh Đại Đế lạnh như băng, đứng tại kim long trên lưng lõm tạo hình, đặc biệt có phạm nói, tới đây là vì tìm người, mẫu đơn tại trên tay của ngươi, đi, nàng là mẫu đơn tiên tử, là thần giới người, lẽ ra trở lại hai thần giới. Ma chủ kéo một cái ghế, huyền không ngồi xuống, tay sử nghiêm mặt, ngồi, nghiêng ở ghế trên, một bộ cát yêu nằm, lại nằm ra phong lưu tà mị thần vận. Các ngươi thần giới không biết bao nhiêu tiên tử, hai cái đại đế tìm đến một cái tiên tử, chẳng lẽ cái này tiên tử có gì đặc biệt sao? Lại nói, không muốn, thứ gì ném đi đều đến ma giới tìm. Ma chủ bình tĩnh nói, coi như thần giới tiên tử nhiều, nhưng là cái kia ở tại thần giới mang theo ngươi tư tàng thần giới tiên tử, mưu toan nhúng chàm thần giới tiên tử sao? Ngoặc kép. Trường Sinh Đại Đế bén nhọn nhìn ma chủ, chỉ là một cái tiên tử, nếu như ta muốn chiếm toàn bộ thần giới cũng không phải không thể. Ma chủ không có phủ nhận mẫu đơn tiên tử ở đây. Hết chương.